Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 72, tôi còn chưa chuẩn bị xong mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh thì Nevermore bắt đầu nhận được liên lạc từ những guild không thể giải quyết được cánh cổng, đúng như những gì mà Bách Liễu Thần phán đoán, hầu như chẳng có ai phàn nàn về chuyện giá cả, lịch làm việc của bọn họ thậm chí còn được đặt dài đến cả tuần sau tại bên trong trụ sở của Dark Knight, guild xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng top guild của Liên minh Hắc Ám và xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng top guild máy chủ Việt Nam. Chủ guild này đang chăm chú đọc một tin tức nào đó trên diễn dần, sau đó anh ta cười lê nha hả. Rồi quay sang nói với nữ phó guild xinh đẹp của mình. Này, quỷ vương cũng thú vị như vẻ ngoài phong cách của mình quá chứ. Thú vị cái gì, anh ta là một tên ngạo mạn không biết tự lượng sức mình thì đúng hơn, ngay cả chúng ta và những guild hàng đầu cũng có thương vong khi đấu với chùm hầm ngục nữa là, để xem thành viên trong tổ đội anh ta cơ bao nhiêu LV để theo anh ta chơi điên. Cô phó chủ guild xinh đẹp không cho là đúng nói. Ha ha, bà nhìn thấy đội hình chiến đấu của anh ta chưa, hơn một nửa trong số đó là mục sư đấy, tổ đội của bọn họ đúng là kỳ lạ thật, không biết họ dùng cách gì để đấu với boss ta, mà những guild trong top 5 liên minh chúng ta có động thái gì chưa? Họ có vẻ khá quyết tâm trong việc chiêu mộ anh ta đấy, cả 10 guild trong top 10 đều đã yêu cầu muốn xem thông tin của Quỷ Vương, nhưng vẫn chưa có hồi âm nào từ Yellow Radio. Theo thông tin một vài thành viên của Yellow Radio dò dỉ ra thì Quỷ Vương chính là phó chủ guild của Yellow Radio, vậy nên tôi nghĩ là sẽ rất khó khăn để chiêu mộ anh ta. Chấm, ha ha, cả tay chủ guild của Yellow Radio này cũng thú vị nữa, không biết anh ta tên gì ấy nhỉ? Anh ta tên là Nevermore. Trời tảng sáng bên trong Á Đặc Tư Đại Lục, từ hôm nay chiến đội 2 liền không tiếp tục đi săn boss như thường lệ nữa, ngoài những thành viên tham gia vào việc đột kích hầm ngục ra, những thành viên còn lại đều được chuyển đến chiến đội Y để trợ giúp, một vài người khác thì tách lẻ ra để đi trên LV riêng. Bách Liễu Thần gặp tổ đội của Nevermore tại Sa Phu, nhưng thường lệ, hắn là thành viên cuối cùng đến nơi kiểm tra lại những thứ cần thiết, sau đó cả tổ đội đi đến Hồ Cốt Thành. Guild đầu tiên bọn họ giúp có tên là Anh Em Hội, một guild nằm trong top 100 của Liên minh Hắc Ám với khá nhiều thành viên, nhưng tiếc là bọn họ không đủ thành viên tinh nhuệ để có thể tự mình giải quyết cánh cổng. Di chuyển đến cổng thành phía bắc, tiếp tục di chuyển thêm quãng đường hơn nữa giờ tốc độ mục sư, trước mắt Bách Liễu Thần xuất hiện một cảnh cổng cùng với khá nhiều người chơi với đủ mọi nghề nghiệp đang tụ tập tại đó. Đám người nhìn thấy tổ đội của Nevermore thì giạt ra hai bên chừa cho họ một con đường để đi vào, ai cũng quét ánh mắt soi mói vào từng thành viên bên trong tổ đội. Vừa tiếp cận đám người chơi này 2 mét, khu rừng của kẻ đi săn liền bị cắt đứt, thân ảnh của Bách Liễu Thần liền hiện lên trước mắt những người ở đây, dọa cho không ít người nhảy dựng lên, sau đó thì tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Quỷ vương kia, đúng là không có hào quang trang bị phát ra từ người anh ta thật, hay là anh ta mạnh đến độ không thèm đeo trang bị luôn nhỉ? May quá tôi cứ tưởng lần này anh ta không tham gia chứ, đến đây chủ yếu là để tận mắt nhìn thấy anh ta một lần thôi. Đúng là không thể xem thông tin người chơi của anh ta được. Trông anh ta ngầu nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tổ đội của Bách Liễu Thần đến, chủ guild Anh Em Hội liền tiến lên tươi cười chào hỏi, vừa quét ánh mắt đánh giá Bách Liễu Thần. Gần đây tin tức về người này trên diễn đàn khá nhiều, cũng như hầu hết những người ở đây, đây là lần đầu tiên chủ guild Anh Em Hội nhìn thấy Bách Liễu Thần. Chào các bạn, tôi là Hữu Nghĩa, chủ của Guild Anh Em Hội. Cùng lúc Hữu Nghĩa quan sát Bách Liễu Thần cũng đang quan sát ông ta. Hữu Nghĩa là một người đàn ông tầm 40 tuổi, thân hình cao to, quả đầu bảy. Ba trai chốc gọn gàng, anh ta chơi nghề mục sư, khá là kỳ lạ so với vóc dáng cao to của điện ngục tộc, và thay vì hình tượng một chủ guild bạo lực đến độ búng tay ra lửa như Nevermore thì đây lại là một chủ guild là mục sư cũng khá là kỳ lạ, toàn thân anh ta phát ra kim quang nhàn nhạt, điều mà Bách Liễu Thần lần đầu tiên nhìn vào liền đóng đinh suy nghĩ rằng người đàn ông này chơi có đầu tư đấy. Sau màn chào hỏi cho có, Bách Liễu Thần nhìn chung quanh một lượt rồi ngay lập tức đi vào vấn đề. Không biết các vị đã chọn ra được người sẽ cùng chúng tôi vào bên trong cổng hầm ngục chưa? Cơ mà số lượng người đi vào bên trong sẽ trực tiếp quyết định độ mạnh yếu của boss, vậy nên các vị biết đấy, nếu tôi là các vị thì chỉ một người vào bên trong đó thôi là đủ rồi. Bách Liễu Thần bổ sung, Hữu Nghĩa nhìn Bách Liễu Thần một cái sau, đó, ha ha, cười rồi nói, đúng là người chơi chuyên nghiệp, làm việc rất nhanh gọn, đương nhiên là tôi hiểu điều cậu vừa nói, vậy nên chỉ mình tôi cùng các cậu đi vào bên trong cánh cổng hầm ngục mà thôi. Xin lỗi vì đã quên nói trước, nếu ông không phiền vui lòng không nên quay lại hoặc kể lại những gì xảy ra bên trong. Bách Liễu Thần bổ sung, đương nhiên rồi, Hữu Nghĩa không hề do dự mà gật đầu, ông ta không ngốc, cứ nhìn một mục sư có thể cầm đầu cả một guild hàng trăm người chơi là biết. Hai mục sư bên trong tổ đội nhanh chóng bước lên Bắc Quang Thuẫn cho Dũng Dũng cùng trọng pháo đài, sau đó hai người bọn họ nhấc chiếc khiên của mình lên, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi không hề do dự bước vào bên trong cánh cổng, Hữu Nghĩa cùng với những thành viên khác cũng cùng nhau đi vào, Bách Liễu Thần quét mắt nhìn một lượt những người chơi đang đứng chung quanh đây một vòng, sau đó hai thanh long nha xuất hiện trên tay hắn, lắc lắc cổ vài cái rồi Bách Liễu Thần cũng bước vào bên trong cánh cổng. Vừa vào bên trong cánh cổng, Hữu Nghĩa định bước đi thì một thành viên team mục sư cản ông ta lại, đang thắc mắc thì ông ta nhìn thấy được những thành viên của Yellow Radio đang nhanh chóng sắp xếp lại đội hình, sau đó Bách Liễu Thần dẫn đầu đi phía trước những thành viên còn lại có trật tự và gần như đồng nhịp mà di chuyển theo sau. Nhìn thấy cảnh này Hữu Nghĩa lại lần nữa kiên định suy nghĩ. Họ không phải ăn may trong cánh cổng của mình, đúng là chuyên nghiệp nó phải khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi thậm chí ông ta còn kinh ngạc hơn khi bọn học chạm tráng đợt công kích đầu tiên, không đánh loạn lên như khi ông dẫn theo thành viên của guild mình đột kích hầm ngục này lần đầu tiên, mọi chuyển động của thành viên bên trong tổ đội đều có quy luật, những mục sư khi bắt đều ăn ý với nhau và không có bất kỳ một hành động lãng phí tài nguyên nào, đáng chú ý nhất chính là Quỷ Vương, dường như sau mỗi lần cậu ta công kích tốc độ công kích của cậu ta lại trở nên nhanh hơn, và đòn sát thương khủng khiếp cuối cùng lên từng mục tiêu đều khiến cho ông ta như không tin vào mắt mình, thậm chí là những con boss hoàng kim gây thương vong rất lớn cho tổ đội của ông ta đều được giải quyết một cách nhanh gọn. Một đường đi tới, Hữu Nghĩa không làm gì khác ngoài việc chờ nhặt trang bị, điều này làm ông ta có cảm giác như toàn bộ kinh ngạc của tháng này đều được ông ta sử dụng trong ngày hôm nay rồi. Hai món trang bị hoàng kim cùng với 8 món lam sắc trang bị đã được nhặt, đứng trước phòng chứa chiếc gương, Hữu Nghĩa hết sức vui mừng vì đã lành lặn đi đến được đây, thêm 3 món trong gương nữa là 5 thu hoạch lần này cũng rất là phong phú. Đang định tiến lên mở chiếc gương thì Bách Liễu Thần cản ông ta lại, khiếp sợ nhìn Bách Liễu Thần suy nghĩ không lẽ bọn này định chơi trò lật lọng, ông ta chưa kịp hỏi thì Bách Liễu Thần đã trả lời. Đừng khoan hẳn mở nó, chúng ta vẫn còn chưa xong đâu. Ý cậu là sao? Hữu Nghĩa ngơ ngác, vẫn còn con chùm hầm ngục nữa mà thứ giá trị nhất bên trong đây không phải là chiếc gương này mà là thứ rơi ra từ con chùm hầm ngục cơ. Bách Liễu Thần vừa nói vừa chỉ ngón cái của kình về phía sau. Không phải chứ, tôi tưởng phần thưởng lớn nhất là cái này sao, bên trong cái cửa đó là boss phỉ thúy đấy, từng này người nếu vào đó thì sẽ bị quét sạch hết mất. Hữu Nghĩa chố mắt không dám tin, nếu ông thấy sợ thì có thể ở lại chỗ này, khi chúng tôi giải quyết xong boss sẽ mang trang bị trở lại cho ông, nếu chúng tôi bị quét sạch ông có thể mở nó ra sau để thoát khỏi đây cũng chưa muộn, yên tâm đi, tiền ăn chia sẽ làm đúng theo thỏa thuận từ trước. Bách Liễu Thần nhìn ông ta vừa hài hước liên tục gật gật đầu thuyết phục trong khi Hữu Nghĩa đang ngoài nguậy lắc đầu. Bỗng nhiên Hữu Nghĩa suy nghĩ đến lượng sát thương kinh khủng mà Bách Liễu Thần gây ra cho con boss hoàng kim, suýt chút nữa Hữu Nghĩa đã suy nghĩ là mắt mình có vấn đề, nhưng nếu skill có của cậu ta hữu dụng với boss phỉ thúy luôn thì sao, nếu là vậy thì có thể cậu ta có thừa khả năng giải quyết boss luôn ấy chứ. Hữu Nghị hạ quyết tâm, dù sao cũng đã đi đến đây rồi thì phải đi đến cùng chứ, nhìn Quỷ Vương tự tin vậy chắc là không sao đâu, nghĩ đến đây ông ta liền nói với Bách Liễu Thần. Được, tôi đi vào với các cậu, lần trước tôi mất một LV và một trang bị ở đây rồi, lần này phải đòi lại chút kinh nghiệm chứ, tôi cũng muốn thử cảm giác là một trong những người đầu tiên tham gia giết boss phỉ thúy. Bách Liễu Thần nghe thế chỉ nhún vai một cái rồi dẫn đầu đường cũ quay lại sau đó rẽ sang thông đạo bên trái đi đến phòng của chùm hầm ngục. Rất nhanh không bao lâu thì căn phòng của chùm hầm ngục đã hiện ra ngay trước mắt, Bách Liễu Thần không một chút do dự mà tiến lên đẩy cửa. Này khoan đã, tôi còn chưa chuẩn bị xong mà. Đúng như những gì mà thành viên bên trong tổ đội suy nghĩ, Hữu Nghĩa nói ra mấy câu y như lúc bọn họ nói với Bách Liễu Thần trong lần đầu tiên tiến vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thành viên của team mục sư tiến lên nói y như những gì mà lần trước Bách Liễu Thần nói với họ cho Hữu Nghĩa nghe. Rất nhanh cánh cửa khép lại, không bao lâu tiếng gào giận dữ của chùm hầm ngục vang lên và tiếng choảng nhau inh ỏi từ bên trong liền truyền ra oe u, có vẻ như hiện tại bên trong đang rất náo nhiệt. Cách chương.